Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3014, chương 3016, tán đồng. Diệp Chân dưới trướng không phải là không có nhưng cố sức lượng. Có, còn không ít, mà lại tại Diệp Chân có ý thức khuếch trương cùng bồi dưỡng dưới. Diệp Chân dưới trướng có thể dùng nhân thủ, một mực đang gia tăng. Nhưng lại có một cái rất lợi hại xấu hổ tình huống. Dưới trướng nhân mã một mực đang gia tăng, có thể dùng chi tài rất nhiều, nhưng không có mấy cái có thể siêu việt Diệp Chân độ cao. Thay Diệp Chân là một số Diệp Chân làm không được sự tình. Lời Diệp Chân dưới trướng nhân tài, cũng chỉ là đang cấp Diệp Chân chia sẻ sự vụ, mà không phải thay Diệp Chân khuếch trương cùng giải quyết vấn đề. Diệp Chân dưới trướng có thể thay Diệp Chân khuếch trương cùng giải quyết vấn đề nhân tài. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi thủ sổ, đầu tiên tinh tu luyện đan nhất đạo thủy lệ đan vương. Diệp Chân cần thiết đan dược, vô luận là phổ thông vẫn là đặc thù. Hiện tại thủy lệ đan vương đều có thể giải quyết. Sau đó cũng là như có đặc thù thiên phú thần thông đại nhĩ đoá niếp đinh. Lại như cực thiện thẩm thấu, tình báo siêu tập cùng xếp vào nghiêu nhị, phong cửu mạch mấy người, còn lại những người khác trong, đều có một cái đặc điểm, Diệp thật vô pháp giải quyết vấn đề, bọn họ cũng vô pháp giải quyết, tỉ như lần này luyện chế lạc nhật thần cung, cũng là một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ, Diệp chân chính mình luyện khí mức độ những này trì trệ không tiến. Dưới trướng cũng có một chút luyện khí phương diện nhân tài, nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Diệp Chân từng để cho bọn họ nghiên cứu qua luyện chế lạc nhật thần cung, ra kết luận là bọn họ mức độ còn không bằng Diệp Chân, chỉ có thể làm một số tu bổ hoặc là luyện chế chế thức trang bị công tác. Cho nên như thế nào luyện chế lạc nhật thần cung, nhượng Diệp Chân dưới trướng lạc nhật thần xạ chiến lực lại lớn tiến một bước, một mực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước đó làm phức tạp Diệp Chân có hai cái phương diện, một cái là tài liệu, một cái là luyện khí. Lạc nhật thần cung đối tài liệu luyện chế yêu cầu khá cao, theo chém giết tạo hóa thần tướng cảnh long tộc, tài liệu vấn đề này giải quyết làm phức tạp Diệp Chân. Cũng là khuyết thiếu cao minh luyện khí đại sư, Diệp Chân thậm chí một lần nghĩ đến tìm tổ thần điện hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới, theo Diệp Chân lấy một loại khác phương thức gia nhập Ngũ Tiên Tông, vấn đề này liền trở nên không bình thường dễ dàng. Cái này thật to đổi mới Diệp Chân đối tông môn nhận biết. Tại Diệp Chân trước kia khái niệm trong, Ngũ Tiên Tông chỉ là hắn trọng kiến huyền cơ đạo môn một viên gạch mà thôi. Nghe lời, hắn liền dùng, không nghe lời, yêu ngốc này liền ngốc đi đâu. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại phát hiện, Ngũ Tiên Tông lại là trọng kiến huyền cơ đạo môn cơ sở. Không chỉ có như thế, Diệp Chân vào hôm nay mới chính thức ý thức được, truyền thừa lâu ngọn nguồn đại tông môn sức ảnh hưởng ở nơi nào. Một người chính là lại kinh tài tuyệt diễm, lại có thiên phú, nhưng người thời gian cùng tinh lực là hữu hạn, người không có khả năng chu đáo, tinh tu vạn thuật, mà tông môn lại là đem nhân tài sớm chủ tính chung phân công đến mỗi cái phương hướng phía trên. Mỗi cái phương hướng đều có nhân tinh tu, một khi cần, triệu hồi tức dùng, mà lại còn có thể là thế gian này tối cao cấp mức độ. Tựa như là Diệp Chân hôm nay luyện chế lạc nhật thần cung một dạng. Cái này làm phức tạp Diệp Chân nhiều ngày, nhượng Diệp Chân nghĩ tới hứa nhiều phương pháp vấn đề khó khăn không nhỏ. Hôm nay tại Ngũ Tiên Tông, chỉ là trên dưới mồm mép đụng một cái, liền nhẹ nhõm giải quyết. Diệp Chân cảm giác, hắn đối Ngũ Tiên Tông định vị, còn có ngày sau Ngũ Tiên Tông trưởng khống lấy liền có thể xuất hiện phản đồ thanh tẩy chờ. Một chút, đều muốn lần nữa làm ra cải biến. Nửa ngày sau, Lữ Mông hứng thú bừng bừng tìm đến Diệp Chân. trong tay dẫn theo một chương sát khí bốn phía hắc sắc cự cung. Người còn chưa đến, cái kia màu đen cự cung bên trên tán phát vô hình sát khí. Liền để Diệp Chân toàn thân run lên. Thành, Diệp Chân vui vẻ nói. Sư thúc, thành cũng là thành, nhưng cách hoàn mỹ, còn kém sau cùng một đạo trình tự làm việc. Nói thế nào, sư thúc, ấn ngươi cho ta lạc nhật thần cung luyện chế chi pháp. Trình tự làm việc đã hoàn thành. Cái này lạc nhật thần cung liền đã luyện chế xong. Đúng là sát phạt chi khí trung thượng phẩm. Bất quá, sư thúc luyện chế cho ta lạc nhật thần cung cái này sát phạt chi khí phương pháp. Kỳ thật vẫn là có chút thô ráp. Theo ta tông môn bên trong truyền thừa xuống luyện khí chi pháp. Cái này sát phạt chi khí. Nếu muốn hoàn mỹ, vẫn phải kinh lịch sau cùng một đạo trình tự làm việc. Kinh lịch cuối cùng này một đạo trình tự làm việc về sau. Uy năng cũng có thể có trình độ nhất định đề bạt. Lữ Mông nói ra, uy lực còn có thể có trình độ nhất định đề bạt. Diệp Chân nhất cười, liền một vùng Lữ Mông nói, đi, theo ta đi thử cung. Sau đó, Diệp Chân liền xuất hiện tại Trấn Quốc Công Phủ hậu phương diễn võ trường. Cùng nhau xuất hiện trừ Lữ Mông bên ngoài, còn có Nam Man Chiến Linh Di Liệt. Lữ Mông vừa mới luyện chế thành công một chương lấy Bắc Hải Long quân ngao trạch gân cốt vì tài. Liệu cự cung, Diệp Chân trước ném cho Di Liệt. Ta cho các người luyện chế lạc nhật thần cung, thử một chút uy năng như thế nào. Thật lớn người, Di Liệt rất là hưng phấn phía dưới. Trương Bàng mở cung, hứa là trước kia mở một mực là chính mình ngưng tụ ra lạc nhật thần cung. Không bình thường dễ dàng, cho nên lần này ra sức đường cùng trước đó là một dạng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Di Liệt liền tăng một cái đỏ thẫm mặt. Cung chỉ mở một nửa, liền bỗng nhiên dừng lại, mặc dù Di Liệt lần nữa thêm cung, nhưng đã mất loại kia phút chốc cung kéo căng thành hình tròn giữ dàn chi ý. Đại nhân, Di Liệt có chút xấu hổ, Diệp Chân cười phất phất tay. Không sao, thử lại, lần này, Di Liệt lại là thận trọng đối đãi, quanh thân sát khí du chuyển, song bàng một chút tỉ thí. Chương này mới luyện chế lạc nhật thần cung phút chốc liền mở như trăng tròn. Sau đó, như sấm rền thanh âm liên tiếp vang lên. Phút chốc biến mất ở phương xa. Liên xạ 10 cái về sau. Di Liệt lúc này mới lắc lắc thoáng có một chút mỏi như cánh tay. Vui nói, đại nhân, cái này cung quá mạnh. Uy năng ít nhất so thuộc hạ trước đó dùng linh cung mạnh ngũ thành. Nếu là có thể dung nhập ta đợi đau khổ ngưng luyện sát hồn, uy năng còn có thể gia tăng 2-3 phần. Đại nhân, ta cảm giác, để cho ta cầm cung này, ta một tiễn liền có thể diệt sát đi một vị tạo hóa thần nhân hậu kỳ cường giả. Một tiễn liền có thể làm sơ kỳ tạo hóa thần tướng trọng thương. Toàn lực ra dưới tay, thuộc hạ có lòng tin uy hiếp được bất luận cái gì tầng thứ tạo hóa thần tướng. Lời này liền để Lữ Mông có chút giật mình. Đến tạo hóa cảnh cấp độ này, mỗi một tầng tu vi ở giữa đều có lực lượng khổng lồ chênh lệch, có thể càng cảnh giới nhỏ giết địch đã là cường giả chân chính, càng đại cảnh giới liền vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng là cái này Di Liệt vậy mà nói một tiễn liền có thể trọng thương sơ kỳ tạo hóa thần tướng. Hết lần này tới lần khác Lữ Mông lại gặp Di Liệt bọn họ thương tới tạo hóa thần tướng. Biết Di Liệt không có khoác lác. Khi đó, Di Liệt bọn người tu vi còn không có đột phá đến tạo hóa cảnh. Lữ Mông còn biết, Diệp Chân dưới tay giống Di Liệt cấp độ này thần xà. Có 4 cái. Diệp Chân nghe cũng là có chút hưng phấn. Di Liệt nói như vậy, liền đại biểu cho 4 người bọn họ hợp lực, có thể chém giết mặc cho tu vi thế nào tạo hóa thần tướng thực lực. Mà loại thực lực này, hẳn là có uy hiếp được tạo hóa thần vương thực lực. Lữ Sư Điệt, ngươi nói sau cùng một đạo trình tự làm việc, có thể đề bạt cái này Lạc Nhật thần xạ bao nhiêu uy năng? Sư thúc, sát phạt chi khí thủ trọng sát phạt. Cuối cùng này một đạo trình tự làm việc, tên là Tôi Sát, chính là ta tông môn độc môn bí truyền. Có thể nhượng cái này Lạc Nhật thần cung bên trong uy năng càng hơn một bậc. Thế gian này đại đa số phương pháp luyện khí, lấy trước mắt tài liệu, có thể nhượng cái này sát phạt chi khí uy năng sánh ngang hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Nhưng tối đa cũng là sánh ngang, so với chính thức hạ phẩm tiên thiên linh bảo, còn hơi kém hơn một mảng lớn. Thế nhưng là đi qua cuối cùng này một đạo trình tự làm việc, ta lại có thể nhượng cái này sát phạt chi khí uy năng cùng chính thức hạ phẩm tiên thiên linh bảo tương tự, chỉ là cái gì? Chỉ là cụ thể uy năng đề bạt, vẫn phải nhìn cái này dùng để tôi sát tài liệu. Tôi sát tài liệu càng tốt, hiệu quả cũng càng tốt, uy năng cũng càng tiếp cận chính thức hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lữ Mông nói ra, uy năng tiếp cận chính thức hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Di Liệt hưng phấn chà chà thủ trưởng, không bình thường chờ mong, cần gì dạng tài liệu? Sát hồn, ẩn chứa có mãnh liệt sát khí oán khí sát hồn. Nó lúc còn sống tu vi càng mạnh càng tốt. Cơ thượng, nếu là có đạo cảnh đỉnh phong cường giả hoặc là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả sau khi ngã xuống, sát hồn tôi sát, cái này Lạc Nhật thần cung uy năng liền có thể đến gần vô hạn hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Chỉ cần đạo cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc sau sát hồn. Diệp Chân hỏi, Lữ Mông biết cái này rất khó, mà lại Diệp Chân bên này số lượng nhu cầu càng nhiều. Sợ Diệp Chân khó xử, liền nói, chỉ cần là đạo cảnh cường giả vẫn lạc sau sát hồn, cũng là có thể sử dụng. Diệp Chân dùng kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Lữ Mông, sau đó lên tiếng cười lên ha hả, cười Lữ Mông mạc danh kỳ diệu, cười Lữ Mông không nghĩ ra. Nếu là có tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống sát hồn đâu? Cười lớn, Diệp Chân hỏi, Lữ được nhãn tình sáng lên, dạng này sát khí, hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Sư thúc, nếu là có, ta có thể cam đoan, cái này Lạc Nhật thần cung uy năng không còn là đến gần vô hạn hạ phẩm tiên thiên linh bảo, mà chính là cùng chính thức hạ phẩm linh bảo tiên thiên linh bảo uy năng tương đương. Nói cách khác, ta nếu là tìm tới cho ngươi hơn 200 tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống sát hồn, ngươi liền có thể đưa ta hơn 200 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp uy năng sát phạt chi khí. Diệp Chân hỏi, hơn 200? Lữ Mông ngây người, nhưng Lữ Mông vẫn gật đầu, nếu thật có nhiều như vậy, tuyệt đối không có vấn đề, mà lại cái này tờ thứ nhất cung vẫn chỉ là luyện thủ. Đằng sau mỗi một chiếc cung, hội càng ngày càng hoàn mỹ, uy năng hội càng ngày càng mạnh. Tốt, chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Lữ Mông ngạc nhiên, tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống sát hồn, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Bình thường vẫn lạc mấy trăm tạo hóa thần nhân, cũng chưa chắc có một cái có thể sinh ra sát hồn. Tạo hóa thần nhân vẫn lạc sinh ra sát hồn là cần điều kiện hà khắc. Thế nhưng là sư thúc Diệp Chân cái này tự tin, đơn giản cùng như mê. Nhưng là nhượng Lữ Mông càng thêm ngạc nhiên. Phải nói là chấn kinh là, vẻn vẹn sau một canh giờ, Diệp Chân liền đưa tới cho hắn hơn 200 khối phong hồn ngọc. Thần niệm khẽ quét mà qua thời điểm, Lữ Mông liền kinh ngạc đến ngây người, là mắt trợn tròn loại kia, hơn 240 tạo hóa cảnh sát hồn, trong đó còn có 17 cái là tạo hóa thần tướng cảnh sát hồn. Cái này khiến Lữ Mông mí mắt cuồng loạn, muốn sinh ra nhiều như vậy sát hồn, phải chết ngàn vạn tạo hóa cảnh mới có thể a. Sư thúc cái này là từ đâu lấy tới? Có đủ hay không? Lữ Mông chấn kinh sau khi, Diệp Chân cười vỗ Lữ Mông bả vai hỏi, đủ, nhiều hơn đủ, hẳn là còn có còn thừa. trừ tạo hóa thần tướng cảnh sát hồn. Mấy người các ngươi tham dự luyện chế tạo hóa thần tướng. Mỗi người có thể cầm một cái. Dư thừa tạo hóa thần nhân cảnh sát hồn. Các ngươi chính mình phân đi. Mặt khác, mỗi người lại tiễn một phần cái này tạo hóa thần tướng long tộc gân cốt long lân tài liệu. Coi như là sư thúc ta cho các ngươi khen thưởng. Diệp Chân nói ra, Lữ Mông kinh ngạc, nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt có chút không hẳn tin tưởng. Sư thúc, lời ấy thật chứ, đồ, vật đều cho ngươi. Cái này còn có giả. Lữ Mông ngạc nhiên tỉnh ngộ, trong đôi mắt đột ngột đất hiển hiện vẻ mừng như điên. Đường đường chính chính hướng Diệp Chân thi lễ, đa tạ sư thúc. Ta đợi tất đem hết toàn lực. Ha ha ha ha, dễ nói, vì ta làm việc người, ta xưa nay sẽ không bạc đãi. Trong tiếng cười, Diệp Chân đã biến mất, thì Lễ Lữ Mông đứng dậy, trong đôi mắt vẫn như cũ có một chút kích động. Cho dù là đến Lữ Mông cấp độ này, trong tay khẳng định không thiếu hậu thiên linh bảo, cũng không thiếu sát phạt chi khí. Nhưng là uy năng cùng chính thức hạ phẩm tiên thiên linh bảo tương đương sát phạt chi khí. Này liền là phi thường hiếm thấy. Dù sao cho tới bây giờ, Lữ Mông chính mình là không có. Bây giờ Diệp Chân nhẹ nhàng một câu, hắn liền có. Lữ Mông thậm chí cảm thấy, lại đầu nhập một điểm hắn chính mình thu thập. Nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện uy năng siêu việt hạ phẩm tiên thiên linh bảo sát phạt chi khí đây. Không bao lâu, khi Lữ Mông đem tin tức này nói cho cái khác vì Diệp Chân luyện khí sư huynh đệ thời điểm, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, cũng là gieo hò. Trước đó cảm giác bị bắt kém không thế nào tình nguyện các sư huynh đệ. Đối cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện sư thúc, liền nhiều mấy phần tán đồng cảm giác. Hận không thể dạng này hoạt kế lại nhiều điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.